bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 56, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com. Thánh nhân chi uy lan tràn ra, toàn bộ đại điện đều tại di rào run run. Nơi xa ngọn núi bên trên, Thanh Huyền kiếm thánh bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía đại điện chỗ. Mà tại thời gian bên trong mật thất rút kiếm tu luyện, Tần Phong cũng là cảm thấy thánh nhân khí tức. Đi vào kiếm trùng đỉnh chóp bên trên ngóng nhìn, thật sự là thời buổi rối loạn. Tại sao lại có thánh nhân tới chơi? Hẳn là lại là những thánh địa này người. Bên trong đại điện, Lăng Kinh Hư đem khí thế bộc phát ra về sau rất nhanh lại thu liễm. Ta lần này đến đây, cũng vô ác ý, đã Bạch Tông Chủ không chịu nói ra người này là ai. Lão Phu cũng sẽ không ép buộc, bất quá, mong rằng Bạch Tông Chủ thay ta chuyển cáo một tiếng, ta Thái Hư Thánh Địa nguyện ý cùng Thái Hành Kiếm Tông kết minh. Từ đây đồng khí liên chi, cùng chung hoạn nạn, nói xong, liền dẫn đệ tử của hắn rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Chỉ để lại Bạch Kiếm Thần một người ở trong đại điện ngây người. Thái Hư Thánh Địa muốn cùng Thái Hành Kiếm Tông kết minh. Cái này từ mặt ngoài nhìn không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng cái này Thái Hư Thánh Địa đến tột cùng đánh lấy tính toán gì? Trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Cái này chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết. Nghĩ tới đây, Bạch Kiếm Thần càng là một mặt yêu sầu. Cái này tông môn thần bí đệ tử đến tột cùng phải chờ tới lúc nào mới bằng lòng hiện thân? Mới bằng lòng công khai thân phận, thì thật đánh trong lòng. Bạch Kiếm Thần là nguyện ý cùng Thái Hư Thánh Địa kết minh. Trước đó Thái Hành Kiếm Tông đã là đắc tội Phục Thiên Thánh Địa chờ bốn đại thánh địa. Mà nghe nói cái này bốn đại thánh địa vì lớn mạnh chính mình thực lực nội tình. Lâu dài cùng cái khác thánh địa có ma sát, chắc hẳn cái này Thái Hư Thánh Địa kết minh là giả. Muốn lợi dụng tông môn vị kia thần bí đệ tử là thật. Những thánh địa này, không có một cái là đồ tốt. Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài 10 dặm chỗ. Sư tôn, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Một phương thánh địa muốn cùng một cái nhị lưu tông môn kết minh. Đó là bọn họ tam sinh hữu hạnh. Cái này Thái Hành Kiếm Tông thế mà không biết tốt xấu. Thế mà còn dám cự tuyệt. Tô Tình làm cái mũi trừng mắt nói. Lăng Kinh Hư cười nhạt một tiếng. Ha ha, yên tâm, cái gì nhẹ cái gì nặng, Thái Hành Kiếm Tông tự có định đoạt, dưới mắt, bọn hắn cũng chỉ có cùng chúng ta kết minh, mới là bọn hắn đường ra duy nhất, bọn hắn trước đó đã đắc tội Nam vực bốn đại thánh địa. Bốn đại thánh địa sớm muộn sẽ tìm tới cửa, huống chi, bây giờ thần bí nhân kia đoạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Chuyện này đã mọi người đều biết, Thái Hành Kiếm Tông. Có trò hay để nhìn, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ sẽ chủ động cầu cùng chúng ta kết minh. Tô Tình nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại hiếu kỳ nói. Sư tôn, kia đạt được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa người, thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy sao? Lăng Kinh Hư nghe vậy, ánh mắt trở nên thâm thúy, ngưỡng vọng chân trời, người này, từng một người một kiếm, diệt một cái ma tông. Đem nó tông môn một kiếm chém thành hai khúc, sau đó lại tại Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm. Lấy sức một mình, đánh lui đạo hư cảnh cường giả, sau đó toàn thân trở ra, thử hỏi có cái kia thần cung cảnh có thể làm được như thế. Như thế chiến tích, so với những truyền thuyết kia bên trong cổ lão đại đế lúc còn trẻ. Chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là. Người này đã lĩnh ngộ được kiếm tâm cảnh giới, tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế này, đúng là vạn cổ duy nhất. Kiếm tâm cảnh giới, Tô Tình cũng rơi vào trầm tư, có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này người, không khỏi là thánh nhân trở lên cảnh giới, tinh thông kiếm đạo người, không khỏi là sát phạt quả đoán, chiêu thức lăng lệ, tại tất cả pháp tắc bên trong, thuộc về lực công kích mạnh nhất tồn tại một trong. Bởi vậy, kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ khó lĩnh ngộ, nếu không từng cái thánh địa đều có không ít thánh nhân. Vì sao tinh thông kiếm đạo, lại là lác đác không có mấy, mà dưới mắt thần bí nhân này, tu vi chỉ có thần cung cảnh, nhưng kiếm đạo tạo nghệ, đã là kiếm tâm, nghĩ tới đây, Tô Tình cũng ý thức được người này cường đại, ánh mắt bên trong, có chút lấp lóe, đối là hết sức tò mò. Hắn đến tột cùng là một người như thế nào? Tốt, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Chờ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta lại hiện thân nữa Thái Hành Kiếm Tông. Đến lúc đó, liền đợi đến bọn hắn cầu chúng ta kết minh. Kiếm chủng phía trên, Tần Phong cũng là khổ tư. Chẳng lẽ là mình ra ngoài sóng thời điểm, sót lại manh mối gì? Cho nên mới không ngừng có người bên trên Thái Hành Kiếm Tông tìm đến phiền phức. Cây to đón gió, xem ra chính mình về sau vẫn là điệu thấp một chút mới được. Nếu là thực sự nhịn không được nhất định phải ra ngoài sóng. Vậy ít nhất mình cần thay cái thân phận mới là, muốn đem người khác lực chú ý chuyển di mới là, nếu không cái này Thái Hành Kiếm Tông sẽ chỉ phiền phức không ngừng. Dạng này cũng có chút được không bù mất. Dù là như thế, mình còn như thế nào tiếp tục cẩu lấy lặng lẽ rút kiếm mạnh lên. Lúc này toàn bộ Nam Vực, nhìn như gió êm sóng lặng, thì thực cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả mọi người trong bóng tối đem lực chú ý chuyển rời đến Thái Hành Kiếm Tông phía trên. Thiên Tú Đại Đế truyền thừa a, người nào không ngấp nghé. Khoảng cách Thái Hành Kiếm Tông trăm dặm có hơn, một tòa hành cung bí bảo phía trên. Vương Viêm hai tay đặt sau lưng, nhìn về chân trời, nguyên lai cái này Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, là bị các ngươi Thái Hành Kiếm Tông người cho chiếm đi. Lúc trước thật đúng là xem thường các ngươi. Trước đó Vương Viêm cũng đi Thiên Tú Giai Thê, nhưng hắn cũng không có leo lên Thiên Tú Giai Thê, chỉ là ở ngoại vi khu vực chờ đợi. Nếu là có người có thể đoạt được truyền thừa, hắn liền âm thầm lôi kéo. Nếu là lôi kéo không được, liền trực tiếp đem nó xóa bỏ, cũng cưỡng ép đem truyền thừa cướp đi. Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn vạn lần không ngờ chính là, cướp đi truyền thừa người, cũng không phải là hời hợt hạng người. Sức một mình đánh lui đạo hư cảnh cường giả về sau, liền toàn thân trở ra, mà lại kia trốn chạy tốc độ cũng là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp. Tần Phong lúc ấy rời đi về sau, cũng không phải không có người trong bóng tối đi theo, còn không cùng bao lâu, liền đã mất đi Tần Phong hành tung, mới đầu còn tưởng rằng là hắn phát hiện có người theo dõi. Giữa đường liền ẩn giấu đi, nhưng đến những người sau này mới phát hiện, hắn căn bản cũng không có trốn đi, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, trực tiếp đem tất cả mọi người hất ra. Thái Hành Kiếm Tông, một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn, vậy mà như thế ngọa hổ tàng long, có ý tứ. Tàn Kiếm trưởng lão, theo ta lại đi một chuyến Thái Hành Kiếm Tông đi. Nam Vực, Thanh Liên Bích Trì, đây cũng là một phương cổ lão thánh địa, nhưng cùng cái khác thánh địa khác biệt chính là, Thanh Liên Bích Trì bên trong đều là thuần một sắc nữ tử. Thanh Liên bên trong thánh trì, một thuyền ung dung bơi đến, thuyền bên trên oanh oanh yến yến, nhẹ nhàng nhảy múa, càng có tiêm tiêm ngọc thủ phủ dài đàn, những này chập chờn dáng người nữ tử, không khỏi là phương hoa tuyệt thế, tinh vì thiên hạ người, thánh nữ, thánh chủ cho mời. Nguyên bản tay vỗ dài đàn nữ tử đột nhiên đình chỉ động tác trong tay. Ta đã biết, ngươi lui ra đi, nói xong liền hơi lắc người, biến mất ngay tại chỗ. Nếu là Tần Phong giờ này khắc này ở đây, nhất định có thể nhận ra nữ tử này. Vị nữ tử này, chính là ban đầu ở Thiên Tú Giai Thê phía trên, cùng Tần Phong gặp thoáng qua nữ tử áo trắng. Mà Tần Phong không biết là, nàng đúng là Thanh Liên Bích Chỉ thánh nữ. Cách chương.